Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Bích Vân. Thải Vân, các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tự tiện xông vào Đông Hải Thủy Quân trụ sở? Cầm trong tay dài ba thước kiếm, thiếu niên nhìn xem Na Cha cùng Ngao Hân, lạnh giọng hỏi, cái này một mảnh thủ vệ, về hắn quản, hiện tại xảy ra sự tình, nếu như xử lý không tốt, đó chính là hắn trách nhiệm, mặc dù lấy thân phận của hắn cũng không sợ nhận cái gì trừng phạt. Nhưng là xảy ra vấn đề, tóm lại phiền phức, mấu chốt nhất là, nếu như hắn ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, chẳng phải là cho sư môn mất mặt. Bởi vậy, thiếu niên hiện tại tâm tình thật không tốt, liên đới trên người hắn uy áp cũng là càng thêm nặng nề. Cảm nhận được từ thiếu niên trên thân truyền tới uy áp, Na Cha trong ngực Ngao Hân ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Làm Đông Hải Long Vương nữ nhi, Ngao Hân kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Giờ phút này tên thiếu niên kia mặc dù không có động thủ, nhưng là nàng cũng đã từ thiếu niên trên thân triển lộ uy áp nhìn ra. Thiếu niên này chính là một tên hàng thật giá thật kim tiên. Na Cha, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh, so trước đó những người kia đều mạnh hơn được nhiều. Phụ đến Na Cha bên tai, Ngao Hân nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe được Ngao Hân nói như vậy, Na Cha nhìn một chút trước mặt thiếu niên, trong lòng rất là nghi hoặc. Tại cảm giác của nàng bên trong, gia hỏa này nàng một càn khôn quyển liền có thể cho đập bay. Ngao Hân vì sao lại nói hắn rất mạnh đâu? Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, đã Ngao Hân nói như vậy, Na Cha cũng liền âm thầm cẩn thận một điểm. Nàng nhìn xem trước mặt thiếu niên, trực tiếp hỏi, ngươi cũng muốn giống như bọn hắn cản ta sao? Tiểu gia ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh tránh ra, nếu không ta đánh ngươi. Nghe vậy, thiếu niên hơi nhíu mày. Hắn vốn là tâm tình không tốt, giờ phút này nghe được Na Cha trong ngôn ngữ như thế không khách khí, lại thêm sư muội còn tại đằng sau nhìn xem đâu, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không có lại chất vấn kiên nhẫn. Hừ lạnh một tiếng, thiếu niên nói thẳng, tự tiện xông vào Đông Hải Thủy Quân trụ sở chính là đại tội. Đã ngươi không muốn báo ra thân phận, vậy thì chờ ta bắt giữ ngươi lại nói. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền hướng về Na Cha chém xuống. Na Cha, cẩn thận, nhìn xem cái kia đạo đối diện chém xuống kiếm quang. Ngao Hân theo bản năng hoảng sợ nói. Nhưng mà, đối mặt đạo kiếm quang này, Na Cha nhưng là nhếch miệng, xoay tay một cái, càn khôn quyển trực tiếp theo trên cổ tay trượt đến trong tay. Sau đó Na Cha cầm càn khôn quyển, trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng đối với kiếm quang nện xuống. Răng, một tiếng oanh minh ở trên bầu trời vang lên, sau đó tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Na Cha đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Thiếu niên lại ngay cả người mang kiếm bị nện bay ra ngoài, trực tiếp ngã ở bên bờ. Ngắn ngủi tĩnh lặng sau, một giọng nói lo âu theo ở trên đảo vang lên. Cùng lúc đó, một tên ăn mặc đạo bào thiếu nữ cũng là hiện ra thân hình đến trước mặt thiếu niên. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Lau đi khóe miệng vết máu, thiếu niên nhìn lên bầu trời bên trong Na Cha, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Sau đó hắn quả quyết nói, ta không sao, sư muội, địch nhân khó giải quyết, kết liễu âm dương lưỡng nghi kiếm trận, chúng ta quyết không thể ném đi sư phụ mặt mũi. Nghe vậy, thiếu nữ sửng sốt một chút, lập tức nặng nề nhẹ gật đầu, nhìn xem đồng thời cầm kiếm lại lần nữa ngăn ở trước mặt thiếu niên cùng thiếu nữ. Na Cha thở dài, các ngươi vẫn chưa xong không có đúng không? Nhưng mà, mặc kệ là thiếu niên vẫn là thiếu nữ đều không để ý đến Na Cha ý tứ. Chỉ gặp bọn họ đồng thời tế ra trường kiếm trong tay. Kia hai thanh trường kiếm một khi bay ra, liền phảng phất tìm được đồng bạn, xoay quanh lại với nhau. Cùng lúc đó, một đạo thái cực đồ án cũng là xuất hiện ở hai thanh trường kiếm phía trên. Nhìn thấy một màn này, Na Cha trong ngực Ngao Hân đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Na Cha cẩn thận, bọn họ là Tiệt giáo đệ tử. Bất quá, Ngao Hân lúc này điểm ra chuyện này, đối với thế cục đã không có ảnh hưởng gì. Bởi vì Na Cha căn bản không biết Tiệt giáo là cái gì. Theo thái cực đồ án thành hình, thiếu niên cùng thiếu nữ không có chút gì do dự. Hai người đồng thời thôi động pháp quyết, quát, âm dương lưỡng nghi kiếm trận, rơi, lập tức, từng đạo hai màu trắng đen kiếm khí liền từ kia thái cực đồ án bên trong hướng về Na Cha bắn xuống. Nhìn xem kia từng đạo lít nhít kiếm khí, Na Cha cũng là sửng sốt một chút, đây là vật gì? Gọi ra càn khôn quyền, Na Cha lại lần nữa lấy càn khôn quyền để ngăn cản những này kiếm khí. Nhưng mà, thiếu niên cùng thiếu nữ đều là kim tiên cảnh giới. Hơn nữa Tiệt giáo xuất phẩm trận pháp chất lượng là có tuyệt đối bảo hộ. Lại thêm thiếu niên thiếu nữ hai người vừa vặn phù hợp trận pháp này âm dương lưỡng nghi chi đạo. Lại làm cho tòa kiếm trận này uy lực đại tăng. Na Cha trong cơ thể mặc dù ẩn chứa sức mạnh cực lớn, nhưng là nàng đồng thời không có chân chính tu luyện qua. Bởi vậy cũng không thể hoàn mỹ phát huy ra mình thực lực. Cái này nặng nề điều kiện cộng lại, làm cho Na Cha mặc dù ngạnh thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép đây đối với thiếu nam thiếu nữ. Nhưng là tại đối mặt cái này liên tục không ngừng kiếm khí lúc, nhưng như cũ có vẻ hơi luống cuống tay chân. Bị động ngăn cản một hồi, Na Cha phiền não trong lòng không thôi, vừa ngoan tâm, trực tiếp hét lớn một tiếng, cút ngay cho ta. Nói xong, Na Cha không tiếp tục cưỡng ép muốn đem sở hữu kiếm khí ngăn trở, mà là liều mạng bị mấy đạo kiếm khí đánh trúng, trực tiếp ném ra càn khôn quyền hướng về không trung hai thanh trường kiếm đập tới. Chỉ nghe một tiếng oanh minh. Tại tuyệt đối lực lượng cùng pháp bảo áp chế dưới, hai thanh trường kiếm lên tiếng trả lời mà đứt. Nhưng mà, Na Cha đồng thời không có chú ý tới trong ngực Ngao Hân một tiếng thấp kêu rên. Binh khí bị hủy, tâm thần khiên động phía dưới. Thiếu niên cùng thiếu nữ đều là phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp lôi kéo thiếu nữ hướng ở trên đảo thối lui. Thiếu niên cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại nói, sư muội trước tiên lui, người này không phải chúng ta có thể ứng phó. Mà nhìn thấy thiếu niên cùng thiếu nữ rút đi, Na Cha lúc này mới thở dài một hơi. Nàng thu hồi càn khôn quyền, vừa muốn nói với Ngao Hân chút gì, liền phát hiện Ngao Hân nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt dị thường. Sau đó nàng liền cảm giác được mình ôm lấy Ngao Hân cánh tay kia thượng sền sệt. Ánh mắt chiếu tới, một mảnh đỏ thắm. Vừa rồi Na Cha vì phá vỡ cục diện bế tắc cưỡng ép đi phá vỡ kiếm trận. Mặc dù cuối cùng thành công, nhưng cũng bị vài đạo kiếm khí đánh trúng. Mặc dù hỗn thiên lăng đỡ được hơn phân nửa, nhưng là vẫn có một đạo kiếm khí vốn nên là đánh trúng Na Cha. Là Ngao Hân ghé vào Na Cha trước ngực dùng thân thể giúp nàng đỡ được kia một đạo kiếm khí. Làm đại giới, Ngao Hân trực tiếp bị kia một đạo kiếm khí đánh trúng phía sau lưng. Tu vi cũng không cao nàng, đã trọng thương, một nháy mắt minh bạch sự tình nhân quả. Ánh mắt nhìn thấy chính hướng ở trên đảo bỏ chạy thiếu nam thiếu nữ. Na Cha trong mắt nháy mắt bị lửa giận chỗ tràn ngập. Các ngươi đáng chết, thận trọng đem Ngao Hân thả trên hỗn thiên lăng. Na Cha khẽ vươn tay, một thanh cung liền xuất hiện tại nàng trong tay trái. Cùng lúc đó, Na Cha trong tay phải cũng là xuất hiện một chi cổ lão trường tiễn. Dương cung, cài tên, nhắm ngay tại thoát đi thiếu niên thiếu nữ. Giờ khắc này, Na Cha trong con ngươi là chưa bao giờ có lạnh lẽo. Cong. Dây cung lỏng, tiến ra, chỉ là nháy mắt, tử vong bóng tối cũng đã bao phủ tại thiếu niên cùng trong lòng của thiếu nữ. Sư muội, mau trốn. phát hiện một tiễn này thiếu niên không có ý đồ đi trốn tránh. Hắn chỗ dùng cuối cùng một điểm khí lực đem thiếu nữ hướng phía trước đẩy đi ra. Sau một khắc, trường tiễn xuyên ngực mà qua, đem hắn từ trên trời bắn rơi, đóng đinh trên mặt đất. Sư huynh, thiếu nữ thật vất vả ngừng lại bị thiếu niên đẩy đi ra thân hình. Quay đầu nhìn xem bị đóng đinh trên mặt đất thiếu niên. Nước mắt trào lên mà ra, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Sư huynh thế mà lại tại cái này vốn nên là an toàn vô cùng địa phương. Như vậy hoang đường chết đi. Bước chân mang theo vài phần hốt hoảng rơi vào trước mặt thiếu niên. Cứ việc thiếu niên câu nói sau cùng vẫn như cũ là để nàng đào tẩu. Nhưng là nàng lại khó mà lại phóng ra một bước. Một bên khác, giữa không trung, ánh mắt băng hàn Na Cha lại dựng lên một mũi tên. Nhắm ngay thiếu nữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,